Hầu môn kiêu nữ, chương 10, tao ngộ, góc truyện audio.com. Khương Lộ Giao đột nhiên cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, lúc này Tiêu Trước hoa văn nhã đoan trang chính là phúc tinh của nàng. Có câu lễ nhiều người không trách, nàng vội vàng đứng dậy, trịnh trọng bái tạ. Đa tạ đại ân của biểu tỷ, Khương biểu muội làm gì đến mức này? Tiêu Trước hoa bị sự nhiệt tình của Khương Lộ Giao dọa không nhẹ, sau đó lại bị nàng cảm tạ mà hoảng sợ. Nhất là lúc thấy hai mắt Khương Lộ Giao đẫm lệ mê mang cảm kích nhìn nàng, nàng tự hỏi mình không có làm cái gì đi. Khương Lộ Giao xoa xoa đôi mắt, Tiêu Trước hoa có huynh trưởng biết cầu tiến sao biết được nỗi chua xót của mình, nàng vì ca ca văn không thành võ không xong mà giàu thúi ruột. Tiêu biểu tỷ sau này có chuyện gì cần ta hỗ trợ cứ việc mở miệng. Khương Lộ Giao hào khí cam đoan, gạch nối, được, Tiêu Trước hoa cười đáp ứng. Sau khi ước định ngày đến bái phòng Tiêu Trước hoa, Khương Lộ Giao luôn tỏ vẻ cảm tạ. Trong lòng nghĩ ngày mai nhất định phải kéo Khương Mân Cần đi chung, không chừng Khương Mân Cần bị Tiêu biểu ca ảnh hưởng có thể có chút tiến bộ. Nếu có thể được Tiêu biểu ca dạy dỗ, dìu dắt Khương Mân Cần đột nhiên thông minh, thì mỗi ngày Khương Lộ Giao sẽ cắm cho Tiêu biểu ca một nén nhang. Nhị tỷ tỷ tổ mẫu gọi ngươi. Khương Lộ Kỳ đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài đình hóng gió, ánh mắt nàng sáng ngời mang theo đề phòng cùng phẫn nộ. Tuy nàng đã tận lực che giấu, nhưng Khương Lộ Giao vẫn là có thể nhìn ra Khương Lộ Kỳ đang tức giận. Ai chọc nàng, chẳng lẽ Khương Lộ Giao chuồn êm ra ngoài, không giống bọn muội muội ở trước mặt Tần Vương Phi tranh giành hào cảm, là làm sai? Hay là nàng quá dễ với Khương Lộ Kỳ? Mặc kệ là ở hiện đại, hay là Đại Minh Triều hư cấu, Khương Lộ Giao đều không muốn chịu thiệt. Nàng thoái nhượng chỉ là không muốn tranh, không muốn khi dễ đám muội muội chỉ có hơn 10 tuổi. Nhưng nếu người khác nghĩ nàng thoái nhượng, là điệu thấp yếu đuối, thì nàng cũng không ngại bộc lộ tài năng. Khuôn mặt Khương Lộ Kỳ dung tú tuyệt mỹ, dáng vẻ thay đổi liên tục. Lúc này nụ cười trên mặt nàng so với lúc ở trước mặt Tần Vương Phi thì chân thành hơn nhiều. Khương Lộ Giao biết không phải vì mình, lặng lẽ liếc nhìn Tiêu Trước hoa đang đứng bên cạnh, chẳng lẽ là vì nàng. Tổ mẫu chờ tỷ tỷ đấy, nhị tỷ tỷ vẫn luôn hiếu kính tổ mẫu, tỷ tỷ đừng để tổ mẫu phải chờ lâu. Khương Lộ lì đi vào đỉnh hóng gió, giống như vô ý thức chặn đường Tiêu Trước hoa, mỉm cười hỏi. Vị tỷ tỷ này là, nhị tỷ tỷ không giới thiệu cho muội sao? Lúc ngắm hoa vô tình gặp nàng, tứ muội muội vẫn luôn phụng dưỡng bên người tổ mẫu, tứ thúc lui tới toàn người quyền quý, sợ là không quen biết nàng. Khương Lộ Kỳ bị Khương Lộ Giao đào hố, vẫn tươi cười thân thiết nói. Bằng hữu của nhị tỷ tỷ cũng là bằng hữu của muội, nhị tỷ tỷ mau đi đi, muội sẽ chiếu cố bằng hữu của tỷ. Nhị tỷ tỷ hãy yên tâm, muội nhất định sẽ không vắng vẻ nàng. Khương Lộ Kỳ phúc thân với Tiêu Trước hoa, ta khuê danh Lộ Kỳ, đứng hàng thứ tư, không biết nên xưng hô với tỷ tỷ như thế nào. Tứ tiểu thư đa lễ, ta không gánh vác nổi. Tiêu Trước hoa nháy mắt ra dấu với Khương Lộ Giao, tuy hòa ái nhưng lại có vài phần xa cách chào hỏi Khương Lộ Kỳ. Thật ra Khương Lộ Giao cũng không sợ Tiêu Trước hoa kết giao với Khương Lộ Kỳ. Mà nàng cũng không thể ngăn cản Tiêu Trước hoa kết giao bằng hữu. Chỉ là Khương Lộ Kỳ vẫn luôn, góc truyện audio.com, bình tĩnh, cao quý, nội liễm đột nhiên lại muốn kết giao với Tiêu Trước hoa không có bối cảnh gia thế, thật sự khiến người ta khó hiểu. Tiêu Trước hoa cũng không phải là người dễ dàng lừa gạt, Khương Lộ Giao lo lắng tổ mẫu thật sự tìm mình, nên nói. Vay làm phiền tứ muội muội, để lại Tiêu Trước hoa cùng Khương Lộ Kỳ, nàng hướng đến đại sảnh. Khương Lộ Giao đi rồi, Khương Lộ Kỳ bắt đầu bắt chuyện với Tiêu Trước hoa, nàng tận lực ở trước mặt Tiêu Trước hoa bày ra tài hoa cùng trí tuệ. Tiêu Trước hoa nhàn nhạt ứng đối, không thể không thừa nhận ở lĩnh vực thi từ ca phú Khương Lộ Kỳ thực sự rất xuất chúng. Chỉ là vẫn câu nói kia, đâu phải ai chỉ cần quen biết là có thể trở thành chi kỳ. Tiêu Trước hoa lại cố tình thích Khương Lộ Giao nhiệt tình hành sự bất ngờ, nhưng nàng cũng không vắng vẻ Khương Lộ Kỳ. Dọc theo con đường nhỏ đầy hoa nở rộ, Khương Lộ Giao đi đến đại sảnh, bất ngờ thấy một bóng người. Tập trung nhìn kỹ, lại là nam nhân mặc hoa phục thế tử, đầu đội ngọc quan Tần Vương thế tử. Nhìn trái nhìn phải, Khương Lộ Giao không nghĩ Tần Vương thế tử tới tìm mình. Cũng không muốn trêu chọc phiền toái, nhưng người phúc thân thi lễ Tần Vương thế tử sẽ không biết nàng. Tuy Tần Vương thế tử có hôn ước với Vĩnh Ninh hầu phù, nhưng Khương Lộ Giao rất ít khi ra ngoài, nàng chính là nhân vật quần chúng. Ai ngờ Tần Vương thế tử trương ra khuôn mặt tuấn mỹ vô song. Vĩnh Ninh hầu phủ nhị tiểu thư Khương Lộ Giao, ánh mắt hắn giống như chọn lựa mua thịt heo, thực khiến Khương Lộ Giao bầm tím lòng tự trọng. Nương nhờ cổ đại, không ngờ nàng lại quên mất hiện đại, sau khi dung nhập cuộc sống cổ đại, không ngờ tinh anh tiêu sái, cường thế trên người nàng cũng mất đi. Từ trước đến giờ đều là nàng lựa chọn nam nhân, khi nào thì đến phiên nam nhân.

thú vị. Khương Lộ Giao vòng eo, nhanh như chớp vươn một chân, quét ngang qua. Ầm, Tần Vương Thế Tử bị quét ngã trên mặt đất, đầu đập lên đất đá. Tần Vương Thế Tử nhìn thấy Khương Lộ Giao thu chiêu thức. Quét đường chân, có vị tiểu thư danh môn nào lại quét đường chân? Yun, theo ta nghĩ chắc là ngáng chân hay đá chân gì đó giấu lớn. Giấu bé thứ lỗi cho kẻ bất tài. Nàng không sợ người khác nghị luận, không sợ phụ mẫu mất mặt, không sợ gả không được. Không thể không nói nàng quét đường chân rất tốt, ngay cả hắn cũng chống đỡ không được, chân cẳng nàng thật cứng. Khương Lộ Giao sờ sờ mũi, đứng trên cao nhìn xuống Tần Vương Thế Tử đang nằm dưới đất nói. Bản thân đang bị phiền toái quân thân, nếu không muốn có thêm phiền toái, thì đừng có ý niệm muốn thú ta. Niệm tình ngươi bị ta quét chân té ngã, ta thành tâm kiến nghị với ngươi, đối với ngươi mà nói thú một nữ tử nghe lời, dịu ngoan, coi ngươi là trời, cam nguyện bị ngươi trói buộc là tốt nhất. Ngươi ngươi không sợ, Tần Vương Thế Tử gọi Khương Lộ Giao đang bước đi, vừa xoa bả vai đau đớn. Ngươi đánh đá kiêu ngạo như vậy, ai dám lấy ngươi? Khương Lộ Giao đưa lưng về phía Tần Vương Thế Tử cười lạnh nói. Không cần ngươi lo, tóm lại sẽ có ngốc tử rơi vào tay ta. PS các nàng đọc phần ngoài giới thiệu chuyện của ta là biết nam chính liền à. Tuyến nhân vật xây dựng hơi bị hay ý giấu lớn, giấu bé lý trí vô cùng. Nhiều cao thủ đấu với cao thủ, cùng đấu trạch đấu rất đáng trông chờ. Ta chỉ có thể nói chuyện này. Khúc đầu vui hài vô cùng, khúc giữa có chút hài sen lẫn sầu, khúc cuối bi kịch nối tiếp bi kịch, đọc rất xót xa. Nhưng viên mãn, cách chương.